Chương 5251, miểu sát. Cơ hồ là xác nhận một điểm này, sau đó hai tên sát thủ trong mắt sát ý chính là lóe lên, một người trong đó quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên hướng Nguyệt Nhi bổ tới. Nhìn thấy hai tên sát thủ hướng Vân Thất mà đi, nghĩ đến bây giờ nàng cả người thực lực mất hết, trong lòng sốt ruột, lúc này hét lên, nàng là Thanh Đế Đồ Nhi, các ngươi dám đả thương nàng một cọng tóc gáy, Thanh Đế không tha cho các ngươi. Kia hai tên sát thủ cũng chỉ là một trận, liền không chần chờ nữa, người trước mắt bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân. Giết liền cũng giết. Nguyệt Nhi nhìn bọn họ kiếm hướng nàng đánh tới, biết mình bây giờ không phải là đối thủ, bởi vậy nhanh chóng né tránh tối lui, chỉ là thực lực của đối phương rất mạnh, lại thêm nàng dùng chỉ là đơn thuần bộ pháp, phương diện tốc độ so ra kém đối phương, trong chớp mắt tốc độ, liền thấy kia rét lạnh kiếm khi đánh thẳng mặt mà tới. Vân Thất, Thẩm Thập Thất kinh hô một tiếng, nghĩ muốn tiến lên cứu nàng, lại bị cái khác sát thủ cuốn lấy không cách nào thoát thân, bởi vậy vừa phân thần, còn bị đánh trúng vào một trường, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới. Phúc! Vân Thất gặp tránh không khỏi, liền không còn né tránh, mà là dừng bước lại đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia hướng nàng đánh tới. Nhưng, ngay tại cái kia đạo kiếm khí gần tới nàng thân thời điểm, một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh nàng, đưa tay phất một cái, liền đem đạo kiếm khí kia hóa đi, cùng với hai người kia cũng lăn ra ngoài mấy chục thước, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tên sát thủ chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí thẳng vọt mà lên, máu tươi phun ra, hô hấp ở giữa khỏe miệng máu tươi lại lần nữa tràn ra, hai mắt không khỏi kinh hãi trừng mắt phía trước kia đột nhiên xuất hiện nam tử. Đối phương cường đại, khoát tay liền đem hai người trùng điệp chấn thương, thực lực thế này, thiên hạ hôm nay, tìm không ra mấy người. Sư phụ! Nhìn thấy hắn, Nguyệt Nhi ngòn ngọt cười. Nàng liền biết rõ, sư phụ nhất định sẽ tới cứu nàng. Thanh Đế nhíu nhíu mày, nhìn xem nàng nói, mới như vậy một chút thời gian, ngươi lại lên cái nào trêu chọc phiền phức. Nàng thẻ lưỡi, có chút chột dạ nói, không có không có, ta không có tìm phiền toái, thật sự, là ta đến xem náo nhiệt, kết quả nhìn thấy Thẩm Thập Thất rồi, sau đó những người kia liền muốn giết ta. Nói xong, nàng lôi kéo hắn ống tay áo, làm bộ đáng thương nói, nếu không phải sư phụ chạy đến cứu ta, ta liền bị bọn hắn chém thành hai khúc rồi. Nghe lời này, Thanh Đế màu mắt bên trong xẹt qua một vệt lạnh ý, quét những người mặc áo đen kia liếc mắt, chỉ là La Sát Đường người, cũng dám động bản Đế Đồ Nhi. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy một cỗ mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ đánh ra hướng những cái kia sát thủ áo đen ép đi. Kia mấy chục tên sát thủ áo đen đang nghe hắn lúc giật mình, thậm chí còn không kịp mở miệng, liền cảm giác một cỗ cường đại uy áp lực đạo ép xuống tại bọn hắn trên thân. Phanh phanh phanh. Từng đạo trọng kích âm thanh truyền ra, chỉ thấy, kia mấy chục tên sát thủ như là bị một trưởng vô hướng về phía mặt đất đồng dạng, toàn bộ thân thể rơi sâu vào dưới lòng đất, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không truyền ra. Thẩm Thập Thất giật mình, nhìn xem nguy cơ trong nháy mắt giải trừ, trong lòng thở dài một hơi thời điểm, càng là chấn kinh tại Thanh Đế cường đại. Thực lực thế này, quả nhiên là bọn hắn theo không kịp. Nhưng, mấy chục tên người áo đen bên trong, cũng chỉ có một người cũng không có bị chụp về phía lòng đất, mà là hai đầu gối bị chấn nát quỳ ở đó, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong vòng 3 ngày, bản đế muốn các ngươi La Sát Đường từ đây tiêu thành diệt tích. Lan. Thanh âm trầm thấp vừa rơi xuống, ống tay háo phất một cái, kia duy nhất còn sống tên sát thủ kia liền bị phất ra ngoài trăm thước. Chương 5252, vui gặp. Thẩm gia cuối cùng còn sống những người kia nhìn nhau liếc mắt sau đó liền tại Thẩm Thập Thất dẫn dắt phía dưới, đi lên trước, đi vào Thanh Đế trước mặt, cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Đa tạ Thanh Đế ân cứu mạng. Thanh Đế lườm bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, bản đế giết chỉ là muốn lấy đồ nhi của ta mệnh người. Ngụ ý, cứu bọn họ cái gì, vậy căn bản là không tồn tại, chỉ là bởi vì những người kia đối với hắn đồ nhi động sát cơ, hắn mới cùng nhau diệt. còn lo lắng cái gì? Thanh đế quay người hướng trong thành đi đến, đã thấy Vân Thất còn đứng ở tại chỗ, liền quay đầu hướng nàng nhìn lướt qua. Đến rồi, đến rồi. Vân Thất hô hào, đối với Thẩm Thập Thất nói, đi a đi a. Ta cùng sư phụ vừa lúc ở trong thành khách sạn đặt chân, trên người ngươi làm bị thương khách sạn đi ta giúp ngươi băng bó một chút. Đa tạ. Thẩm Thập Thất lộ ra ý cười nói lời cảm tạ, chỉ để lại hai người thanh lý địa phương, cái khác liền đi theo Nguyệt Nhi bọn hắn hướng trong thành mà đi. Nhìn bọn họ rời đi, có chút tu sĩ còn không có tỉnh táo lại, sau một hồi lâu, mới nghe bọn hắn đang nghị luận, vừa rồi kia là thanh đế. Kia là thanh đế đổ Nhi Vân Thất. Tay cầm đả thần tiên cái kia. Thế nào lại là cái không có tu vi? Thanh đế thực lực thật sự rất mạnh, kia mấy chục tên la sát đường phòng chữa thiên sát thủ, thế mà cứ như vậy bị giết rồi. Cái này đen sát đường lần này đã trung thiết bản rồi, đoán chừng sau ngày hôm nay, sẽ không còn có la sát đường tồn tại. Nghĩ đến trước kia thanh đế lời nói, chúng tên tu sĩ ánh mắt chớp lên. Khi nào, bọn hắn có thể trở thành thanh đế như thế tồn tại? Trong thành khách sạn, Nguyệt Nhi giúp Thẩm Thập Thất xử lý tốt vết thương về sau, lúc này mới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đều cho là ngươi về sớm chủ ra rồi. Trên đường có việc chậm trễ, hơn nữa cũng không biết là ai mướn la sát đường phòng chữa thiên sát thủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết, lần này nếu không phải gặp được các ngươi, chỉ sợ ta còn thực sự đến bỏ mạng lại ở đây rồi. Thẩm Thập Thất khẽ than. Có rất nhiều người muốn mạng của ngươi sao? Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn, tò mò hỏi, ngươi có rất nhiều cựu nhân. Thẩm Thập Thất ung dung cười một tiếng, nói, cựu nhân của ta nhiều đến đếm không hết, có điều, có thể mời được la sát đường, nhưng lại không có mấy cái. Nói xong, hắn bó tốt áo bào, nói, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử phải không hiểu những này. Nguyệt Nhi nở nụ cười, đắc ý nói, đúng thế. Mặc dù cũng không ít người muốn giết ta, nhưng là, bọn hắn chỉ dám suy nghĩ một chút, cũng không dám động thủ. Nghe vậy, Thẩm Thập Thất cười cười, nhìn xem nàng, hỏi, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, làm sao không trên Vân Tiêu Sơn dưỡng thương, ngược lại chạy nơi này tới. Hi hi, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, sư phụ ta muốn dẫn ta đi Quỷ Y Phượng chủ nơi đó trị liệu, bất quá ta ham chơi. Nghĩ đến nếu là đi lại phải ngốc thật lâu không thể ra ngoài rồi, cho nên liền ương sư phụ một đường du sơn ngoạn thủy đi qua. Nàng cười híp mắt nói xong. Thẩm Thập Thất hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười nói, vị kia đúng là nghe nói y y thuật đến, cũng may mắn ngươi là thanh đế đồ nhi, nếu không, người bình thường muốn gặp nàng thấy một lần cũng khó. Hai người trong này hàn huyên một lúc sau, Nguyệt Nhi nhân tiện nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi sư phụ ta trong phòng nhìn xem, ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Được. Thẩm Thập Thất đáp lời, đứng dậy tiễn đưa nàng đi ra. Nguyệt Nhi ra Thẩm Thập Thất căn phòng về sau, liền chuẩn bị hướng sư phó của nàng căn phòng đi đến. Đột nhiên, bước chân dừng lại, hơi nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác trong lòng hơi hơi nắm chặt lên, hình như có bất an. Chương 5253, không tốt. Chỗ ngực nhịp tim động lên, phảng phất có chút mất nó nên có quy luật, chỉ là, cái loại cảm giác này tới đột nhiên, cũng biến mất đột nhiên. Chỉ là một sẽ thời gian, cái loại cảm giác này liền không có. Nàng giật mình, đè lên lồng ngực của mình, cảm giác được kia trái tim nhảy lên dần dần bình phục xuống tới. Người tại làm cái gì? Thanh đế vừa vặn mở cửa đi ra, thấy được nàng đứng tại cửa. Còn một tay đặt tại chỗ ngực ngẩn người, liền hỏi, không thoải mái. Sư phụ, ta vừa rồi nhịp tim rất nhanh, có một loại thật không tốt cảm giác, nhưng chỉ là một hồi liền lại biến mất. Nguyệt Nhi như thật nói xong, chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ là làm sao chuyện quan trọng. Nghe vậy, thanh đế nhìn nàng một cái, liền chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này đi theo vi sư bên người. Không nên chạy loạn cũng không cần sợ sẽ xảy ra chuyện gì. A nàng đáp một tiếng, gặp hắn đi ra, nhân tiện nói, sư phụ, ta đang muốn hỏi ngươi, đêm nay muốn ăn cái gì món ăn? Ngươi quyết định liền có thể. Thanh đế nói xong, chắp lấy tay đi đến lầu hai gần cửa sổ miệng một chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống. Nguyệt Nhi đi theo, cũng đang bên cạnh ngồi xuống, một bên rót cho hắn ly trà, vừa nói, sư phụ, cái này La Sát Đường người có phải hay không đều rất lợi hại. Thẩm Thập Thất thực lực xem như rất mạnh rồi, không nghĩ tới cũng sẽ bị thương thành như thế. Bọn hắn hôm nay cũng may mắn gặp được sư phó, bằng không thực sự chết ở những người kia dưới kiếm. La Sát Đường tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt xem như lợi hại, nhưng ở vi sư cùng người cha mẹ trong mắt của bọn hắn, liền không đáng giá nhắc tới. Thanh đế nói xong, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước. Hai người trong này ngồi, một bên tán gẫu, một bên nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố, theo bóng đêm giáng lâm. Nguyệt Nhi kêu Thẩm Thập Thất tới cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, sau bữa ăn ngồi chơi sau khi, mới trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, bởi vì Thẩm Thập Thất bọn hắn vừa vặn cùng bọn hắn cùng đường, bởi vậy, tại Vân Thất năn nỉ dưới, Thanh Đế liền mang hộ lên Thẩm Thập Thất mấy người bọn họ. Ngồi ở phi hành thuyền bên trên, một đường tốc độ đều tăng lên đứng lên, cơ hồ không tiếp tục dừng lại, chỉ là một ngày này. Tại tới gần Thẩm gia chủ gia thành trấn sở tại lúc, một đường rất là vui sướng Nguyệt Nhi lại tại lúc này an tĩnh lên. Nàng ngồi lặng lặng, không nói gì. Trên thuyền những người khác đang nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Thập Thất bởi vì phát giác được nàng không thích hợp, liền nhìn nàng chằm chằm, gặp nàng giống như đang cố nén cái gì đồng dạng, không khỏi lo lắng hỏi, Vân Thất, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Ngồi ở mũi thuyền một mặt nhắm mắt dưỡng thần Thanh Đế nghe nói như thế lúc, mở mắt hướng Vân Thất nhìn lại, gặp nàng sắc mặt khi thì trắng bệnh, khi thì ửng hồng, khi tất cả người có chút không thích hợp lúc này ống tay áo phất một cái, đem phi thuyền hạ xuống. Những người khác nhanh chóng tránh ra. Nhìn xem Thanh Đế tiến lên đem thượng nàng thủ mạch lúc, bọn hắn cũng không khỏi theo khẩn trương lên. Thẩm gia chủ gia những người khác mấy vị tuy nói cùng Thanh Đế cùng Vân Thất không phải rất quen thuộc, nhưng dọc theo con đường này, cũng thích cái này yêu cười lại cổ linh tinh quái tiểu cô nương, lúc này nhìn nàng trạng thái không tốt lắm, không khỏi cũng theo lo lắng đến. Tại dò xét nàng mạch đập về sau, Thanh Đế lông mày hơi vặn, lúc này ngưng tụ một đạo tinh khiết linh lực khí tức đánh ra ấn ký, điểm vào mi tâm của nàng chỗ. Giang giác. Ầm ầm. Tại lúc này, trên bầu trời tự dưng ngưng tụ lại một đoàn mây đen, thiểm điện tại trong mây đen lướt qua, phát ra răng rắc thanh âm, ngay sau đó, là một đạo tiếng sấm rền tại tầng mây bên trong vang lên, ẩn ẩn mang theo thế sét đánh lôi đỉnh. Thanh Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc, không được. Chương 5254, mặt thật hiện. Sao? Thế nào? Bên cạnh Thẩm Thập Thất bị hắn giật nảy mình, liền âm thanh đều cả làm rồi, cả người cũng theo khẩn trương lên. Thanh Đế đỡ Vân Thất, nhìn lên bầu trời, sắc mặt nghiêm túc thì thào nói nhỏ, tại sao hết lần này tới lần khác là hiện tại? Đáng chết! Vừa dứt tiếng, hắn đối với Thẩm Thập Thất nói, các ngươi mau chóng rời đi. Đi! Thẩm Thập Thất đám người còn chưa kịp hỏi nhiều, đã bị hắn một cỗ lực đạo đưa ra ngoài trăm thước. Bọn hắn một đường đồng hành mà đến, bây giờ nhìn thấy trời này hiện dị tượng, cũng không biết phải ra khỏi chuyện gì, tự nhiên là không thể tại lúc này rời đi, bởi vậy, bọn hắn ở tại ngoài chăm thức lo lắng nhìn xem. Nhưng mà, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, kia ngưng tụ tại Thanh Đế cùng Vân Thất trên đỉnh đầu mảnh kia mây càng cuốn càng lớn, tiếng ầm ầm cũng càng ngày càng vang, nghĩ lại. Giống như đang bầu trời xuất hiện một cái mây đen hình dáng vòng xoáy đồng dạng, khí lưu cường đại ngưng tụ ở trên không, dẫn tới lân cận thành trấn bên trên một chút tu sĩ đều chạy đến nhìn qua. Lúc này, Thanh Đế mỗi ngày cướp hình thành, ẩn ẩn phun trào, đã không cách nào đưa nàng mang đi, đành phải ở chung quanh bày xuống kết giới ý đồ ngăn cản một phen, đồng thời thiên lý truyền âm cho Phượng Cửu, làm cho nàng nhanh chóng chạy đến. Mà lúc này Vân Thất nhưng là thống khổ hô khẽ, mồ hôi lạnh từ trên trán nàng chảy ra, nhưng nàng thân thể lại phảng phất hỏa diễm đồng dạng nóng hổi. A, sư phụ, ta thật là khó chịu. Nguyệt Nhi gào lên đau đớn, hai tay nắm thật chặt cánh tay của hắn. Sư phụ ở chỗ này, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Hắn một tay đỡ nàng làm cho nàng tựa ở trong ngực của hắn, một tay ngưng tụ linh lực khí tức chống đỡ lấy mi tâm của nàng chỗ, ý đồ đè xuống kia muốn phá vỡ phong ấn xông ra hồng liên. Trong cơ thể nàng thượng cổ hồng liên nguyên bản phong ấn cũng không có sự tình gì, nhiều năm như vậy cũng một mực yên lặng, liền xem như đoạn thời gian trước chịu đoạn gân mạch hủy hết đan điền xuất hiện vết rách, cũng chỉ là ẩn có buông lỏng, lại không nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này dẫn động thiên kiếp muốn phá ấn mà ra. Nếu là lúc trước nàng gân mạch không có hủy, một thân tu vi vẫn là tại, đan điền cũng không có xuất hiện vết rách, vậy cái này hồng liên phá ấn mà ra coi như dẫn tới thiên lôi nàng cũng tuyệt đối có thể chịu được. Nhưng bây giờ, nàng phàm nhân chi khu, đừng nói là thiên lôi rồi, liền xem như cái này thượng cổ hồng liên năng lực, cũng đủ để cho nàng bạo thể mà chết. Lấy phàm nhân chi thể, gánh chịu thượng cổ hồng liên, một khi xúc động, chính là hủy diệt thiên kiếp. Mà tuy là bọn hắn bực này tu vi đại năng, đối mặt thiên đạo, vẫn là không cách nào ngăn cản. Theo thân thể của nàng nhiệt độ càng ngày càng cao, đỡ nàng thanh đế phảng phất cảm giác trong ngực là một đám lửa đồng dạng, nếu không phải trên người áo bào đều vật phi phàm, chỉ sợ ở nơi này hỏa diễm sấy khô bỏng phía dưới, cũng định hủy. Hắn một tay đem liên tục không ngừng linh lực đưa vào mi tâm của nàng ở giữa, ý đồ vây khốn đoàn kia muốn từ mi tâm bay ra hỏa diễm, nhưng thượng cổ hồng liên không phải thứ bình thường, tuy là hắn thanh đế lực lượng, lúc này cũng khó có thể đem đè xuống. Mắt thấy đưa vào mi tâm của nàng linh lực khí tức bị thiêu tẫn không cách nào lại đưa vào, nhìn xem nàng trên mặt dung nhan dần dần tại thể nội cố này mạnh mẽ hồng liên hỏa diễm phía dưới dần dần lộ chân dung, hắn tâm càng ngày càng nặng. Một đóa màu đỏ hoa sen như là mảnh móng tay lớn nhỏ dần dần từ Nguyệt Nhi mi tâm trồi lên. Nàng trên mặt cũng giống như có một tầng hỏa diễm gợn sóng lay động qua đồng dạng, nguyên bản xinh xắn động lòng người dung nhan từng khúc tận khởi, lộ ra một trường khuynh thành tuyệt mỹ thiếu nữ dung nhan đến. Tuyệt mỹ trên dung nhan, đóa kia dần dần hiện hiện nho nhỏ hồng liên càng vì nàng hơn thêm một vẻ mị hoặc mà thần bí khiếp người vẻ đẹp, chỉ là lúc này duy nhất thấy được nàng chân dung thanh đế, nhưng là không lòng dạ nào thưởng thức, mà là đầy mắt lo lắng. Chương 5255, Hồng Liên Phủ. Nguyệt Nhi trên người váy áo nguyên bản ngược lại chỉ là phổ thông quần áo, nhưng mà bên trong lại mặc tiên y liề. Nhưng, theo thân thể nàng nhiệt độ càng ngày càng đến, trên người nàng đẩy ra từng tầng hỏa diễm gợn sóng lúc, trên người nàng món kia váy áo cũng theo bị hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có xuyên tại bên trong món kia hộ thể tiên y liề. Thanh đế thấy thế, ngón tay ngưng tụ tiên khí, lấy tiên khí vì nàng hóa ra một kiện áo xanh che kín thân thể, mà ở lúc này, một cái thiểm điện đột nhiên từ mây tầng bên trong đánh xuống, cũng không có trực tiếp đánh rớt, mà là tại chạm đến đỉnh đầu bọn họ bên trên kết giới đỉnh liền tàn đi. Ngoài trăm thước thẩm thập thất đám người mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh ngạc cùng chấn kinh, trong đó một vị hơi lớn tuổi nam tử trung niên hô nhỏ một tiếng, nói: Nếu như ta không nhìn lầm, vân thất mi tâm kia một đóa là hồng liên. Thượng cổ hồng liên. Đúng vậy, các ngươi nhìn trên người nàng tuôn ra mở sóng lửa, đó cũng không phải là đồng dạng sóng lửa, chỉ là nàng làm sao trên người sẽ có thượng cổ hồng liên. Cũng không có từng nghe nói qua thượng cổ hồng liên rơi vào chỗ nào a. Nàng hình như nguyên bản dung nhan cũng không phải là nàng mặt thật. Hiện tại hiển hiện cái này dung nhan mới là nàng chân chính dung mạo, chỉ là chúng ta khoảng cách 100 mét xa, chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng. So với bọn hắn nói lên những thứ này, thẩm thập thất thì là lo lắng nói, bây giờ nàng chỉ là phàm nhân chi khu, như thế nào chịu được kia thượng cổ hồng liên năng lực. Còn có đạo thiên lôi này doanh bổ. Nàng tiếp tục như vậy, là sẽ chết. Không được, ta phải đi qua hỗ trợ. Nói xong, hắn liền muốn tiến lên, lại bị bên người mấy người gắt gao giữ chặt. Thập thất gia, ngươi không cần mệnh à nha. Đây là thượng cổ hồng liên dẫn tới thiên kiếp lôi, không giống bình thường thiên lôi. Này thiên lôi uy lực cực lớn, cho dù là ngươi ta thực lực, cũng khó có thể ngăn cản nửa phần. Đúng vậy, nàng tình huống này hẳn là trong cơ thể nguyên bản là phong ấn thượng cổ hồng liên. chỉ là chẳng biết tại sao sẽ ở lúc này xúc động dẫn tới trời hai kiếp lôi. Nếu là nàng còn có tu vi tại người còn tốt, lúc này linh lực tận không, như là phàm nhân, nhưng lại người mang thượng cổ hồng liên, chỉ sợ, cái này thiên kiếp lôi là muốn đem hắn chu diện, đem thượng cổ hồng liên thu hồi. Đúng vậy, trước mắt chỉ mong, thanh đế có thể bảo vệ được nàng, nếu là ngay cả thanh đế đô hộ không được, nàng kia hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết rồi. Nói đến đây, mấy người thở dài, trong mắt có đáng tiếc. Lục tục ngao ngoe bởi vì động tĩnh của nơi này mà chạy tới tu sĩ xem xét kết giới kia chỗ tình huống, cũng không khỏi hít vào một hơi, nhìn xem giữa bầu trời kia mây đen phun trào, tựa hồ tại nổi lên khí lưu cường đại cùng thiên lôi một màn, có tu sĩ hô nhỏ một tiếng, hai người kia là ai? Làm sao sẽ dẫn động mạnh mẽ như thế thiên kiếp lôi? Bên cạnh có một lão giả nhận ra kia là thanh đế lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, nói, vị kia là Vân Tiêu Sơn thanh đế, chỉ là, trong ngực hắn nữ tử thì là người nào? Nữ tử kia chỗ mi tâm hiện hiện, thế nào lại là thượng cổ hồng liên? Thượng cổ hồng liên? A, không ngờ là thật sự thượng cổ hồng liên. Cô gái này trên người linh lực hoàn toàn không có, đúng là một kẻ phàm nhân. Làm sao có thể? Chỉ là phàm nhân chi thân, làm sao có thể gánh chịu nổi thượng cổ hồng liên cường đại uy lực? Lúc này, một đạo thiên lôi từ mây tầng bên trong một tiếng ầm vang đánh rớt, bắn rơi tại thanh đế bày ra kết giới bên trên. Một khắc này, mạnh mẽ thiên lôi cùng với kết giới bên trên hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cường đại khí lưu từ kết giới phía trên bao phủ mà xuống, rơi xuống kết giới chung quanh kết mặt lúc, hóa thành một cỗ cường đại khí lưu sóng biển hô một tiếng tuôn ra mở. Chương 5256, chống lên một mảnh bầu trời. A, ngoài trăm thước, xem náo nhiệt những tu sĩ kia đều bị cỗ này mạnh mẽ sóng biển liên lụy đến, từng cái bị tung bay ra xa mấy chục thước. Có tu vi thấp càng là tại chỗ thổ huyết mặt lộ kinh hãi. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì có kia kết giới ngăn cản, thiên kiếp lôi không thể đánh rớt tại Nguyệt Nhi trên thân, thiên đạo phảng phất càng thêm tức giận đồng dạng, đạo thiên kiếp thứ hai lôi đánh rớt, tới tật mà nhanh, so trước đó một đạo càng lộ ra mạnh mà hữu lực. Lại một lần nữa, cái thiên kiếp này lôi cùng kết giới sau khi va chạm cường đại khí lưu tuôn ra mở. Đã nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi những tu sĩ kia sớm đã lui tránh đến rất xa, lần này, kia khí lưu không còn lan đến gần bọn hắn. Mà thanh đế bày ra kết giới này, cũng bởi vì cái này hai đạo thiên lôi mà xuất hiện một tia như mạng nhện giống như vết rách. Nhìn thấy kết giới xuất hiện vết rách, thanh đế lúc này tái ngưng tụ ra một cỗ linh lực khí tức nhanh chóng tu bổ kết giới kia, nhưng không chờ hắn đem kết giới kia bên trên vết rách tu bổ lại, đạo thiên kiếp thứ ba lôi nương theo lấy một đạo thiểm điện tiếp theo mà xuống. Ầm ầm, giang giác. Kia đạo thiên kiếp thứ ba xét đánh rơi một khắc này, kết giới phát ra giang giác một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí lưu theo kết giới bị phá mà tản ra, mà nguyên bản bắn rơi tại kết giới bên trên kia một đạo thiên lôi cũng theo kết giới phá vỡ hướng phía dưới vân thất bổ tới. Mắt thấy không cách nào có thể ngăn cản, thanh đế lúc này đem trong ngực vân thất đặt ở trong phi thuyền, tay phất một cái, một đạo kết giới bố tại trên người nàng, đồng thời túi người mà xuống, dùng bộ ngực của mình bảo hộ lấy nàng, dùng lưng của mình vì nàng ngăn lại đạo này đủ để đưa nàng hủy giết thiên kiếp lôi. Thanh đế thầm thập thất kinh hô một tiếng, không nghĩ tới hắn lại lấy thân là vân thất ngăn cản thiên kiếp lôi. Cần biết, cái này thiên kiếp lôi nếu là từ người bên ngoài tiếp nhận, kia uy lực của nó chính là bản nhân thừa nhận mấy lần. Thiểm điện cùng thiên lôi đồng thời bắn rơi tại thanh đế trên lưng, chỉ thấy, thiểm điện vọt qua hắn thân thể truyền lại đến hắn gân mạch các nơi, thiên lôi bắn rơi thì để hắn không tự chủ được run rẩy một cái, trên lưng áo xanh bao phủ lên từng luồng khói xanh. Tựa hồ tiên ý hề cũng có chút cháy tổn hại. Sư phụ! Nguyệt Nhi hốc mắt hiện ra nước mắt, nàng thật chặt níu lấy trên người mình áo xanh, một bên thừa nhận trong cơ thể tán loạn cường đại khí lưu mang đến kịch liệt đau nhức, một bên nhìn xem sư phó của nàng dùng thân thể vì nàng ngăn trở đạo thiên lôi này oanh bổ. Nàng biết đến, nàng biết rõ thiên kiếp lôi bình thường là không cách nào thế hệ nhận qua, nhưng nếu thật sự thay chịu, kia uy lực của nó chính là bản nhân thừa nhận mấy vị mạnh, tuy là sư phó của nàng rất là cường đại, nhưng, dạng này thiên lôi bắn rơi ở trên người hắn, mang đến cho hắn tổn thương, cũng là có thể nghĩ. Thiên lôi cùng thiểm điện đánh rất về sau, trên bầu trời lại tại nổi lên, một cái nhàng rồi, thanh đế nhìn xem vân thất hai mắt ửng hồng hô hắn, liền an ủi, không khóc, sư phụ không có việc gì. Nhưng, hắn không nói còn tốt, hắn nói chuyện, Nguyệt Nhi ánh mắt nhưng là không cầm được chạy xuống. Ầm ầm, lại là nhất lượt thiên kiếp lôi bí mật mang theo thiểm điện bổ kích mà xuống, thanh đế vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia. Dùng phần lưng đem thiên kiếp lôi cùng thiểm điện ngăn lại, tại hắn dưới thân Nguyệt Nhi, vẫn không có chịu đến một chút xíu tổn thương, chỉ là, nàng chỗ mi tâm hồng liên nhấp nô, thân thể gân mạch chỗ hồng liên năng lực vẫn tại toán loạn, phảng phất tại đưa nàng gân mạch khuyết trương đồng dạng, loại kia đau đớn, tựa như một đạo hỏa diễm tại trong gân mạch thiêu đốt lên. Vừa đau lại bỏng, chú ý tâm lại thấu xương. Thẩm Thập Thất nắm đấm nắm chặt, một trái tim thật chặt nâng lên, nhìn xem kia bốn đạo thiên lôi hạ xuống còn không có tán thiên kiếp lôi, trầm giọng hỏi, cái này thiên kiếp lôi đến cùng có bao nhiêu đạo? Chương 5257, đủ rồi. Bên cạnh tên kia hơi lớn tuổi nam tử trung niên hít sâu một hơi, nói, ít nhất 7749 nói, hơn nữa, đây là thay chịu thiên kiếp lôi, chỉ sợ. Liền xem như thanh đế cũng khó chống đỡ được cái này 7749 đạo thiên lôi mang đến lực sát thương. Bực này thiên kiếp lôi, không người dám tiến lên, cũng không có người đi được tiến lên, từng cái chỉ có thể nhìn, đạo thiên lôi này từng đạo bắn rơi tại thanh đế trên thân. Nguyệt Nhi nhìn xem, nước mắt chảy ròng, nàng đếm không hết kia đánh rất tại sư phó của nàng trên người thiên kiếp lôi đến cùng có bao nhiêu đạo, chỉ biết là... Là một cái thiên lôi sấm sét rơi thời điểm, cả người hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi cũng phun tới. Sư phụ! Nàng khóc giống, chỉ cảm thấy một trái tim thật chặt nắm chặt lên, như là đau tại cắt đồng dạng khó chịu. Nàng một bên giãy giụa lấy nghị muốn đứng lên, một bên kêu khóc, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi sư phụ, ngươi không cần sẽ giúp ta ngăn cản, từ bỏ, từ bỏ. Ta van ngươi, van ngươi. Đừng lại ngăn cản. Phúc. Thanh đế lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Trên người ẩn ẩn có da thịt bị đốt cháy khét mùi truyền ra. Trên người linh lực khí tức đã xuất hiện bất ổn. Hộ thể tiên khi đã từ lâu bị đánh tán. Bây giờ mỗi một đạo thiên kiếp lôi, thật sự là đánh rớt ở trên người hắn. Ầm ầm. Lại một đường thiên kiếp sét đánh rơi. Cương đại mà dọa người khí tức bắn rơi tại thanh đế trên thân sau lại theo hướng chung quanh đẩy ra, dù là những cái kia lui đến rất xa địa phương tu sĩ, cũng cảm giác được cô kia thiên kiếp lôi mang theo khí tức hủy diệt. Thanh đế phảng phất không chịu nổi cô kia trọng kích giống như ngã về Nguyệt Nhi trên người, máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra, cả người tiên khí bốn phía phảng phất bị đánh tan, bao phủ ở chung quanh ở giữa. Hắn ý đổ từ Nguyệt Nhi trên người đứng lên, nhưng, chống lên thân thể lại ngã xuống, liên tiếp thử hai lần, mới rốt cục dùng tay chống đứng lên, vẫn như cũ dùng thân thể đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Nguyệt Nhi hai tay của thật chặt vận thành quyền, trong cơ thể tán loạn hồng liên khí lưu mang đến cường đại kịch liệt đau nhức. Cùng với thấy được nàng sư phụ vì hộ nàng mà bị thương thành như vậy, nàng cực kỳ bi thương, thống khổ hô to. Á á á! Trên bầu trời, cô kia cường đại mà dọa người khí lưu vẫn tại rung động, mây đen phảng phất bởi vì nàng gầm thét mà phát ra gào thét thanh âm, mây sóng lăn lộn, tiếng gió thiểm điện tiếng sấm rền lần lượt truyền ra, giống như cũng đang cuồng nộ gào thét. Giờ khắc này, ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời. Toàn bộ bị mây đen tràn ngập, đạo này thiên kiếp lôi không tiếp tục ngay sau đó đánh rớt, ngược lại là đang nổi lên, muốn hội tụ phía trước chúng thiên kiếp lôi trô đánh rớt uy lực được ăn cả ngã về không, một kích đem phía dưới hai người cùng nhau giải quyết đồng dạng. tiếng ầm ầm như trống trầu tại tầng mây bên trong truyền ra, một tiếng ngay sau đó một tiếng, trong mây đen, hình như có giận mặt sát thần, cầm trong tay điện nện trong đó đập nện, phát ra từng tiếng răng rắc thiểm điện thanh âm. Thẩm Thập Thất nhìn xem một màn này, lại nhìn phía dưới thanh đế đã là dáng chống đỡ trạng thái, không khỏi trong lòng trầm xuống, hô nhỏ một tiếng, không được. Một kích này nếu là hạ xuống, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông nhiên, hắn tránh thoát rơi lôi kéo hắn mấy người, đổi lấy mạnh mẽ huy áp và khí lưu nện bước nặng nề như chú chỉ chân đi về phía trước, Vân Thất. Thanh đế! Mau trốn! Mau trốn! Nhưng, lúc này thanh đế, nhưng là nhìn xem khóc giống lấy Vân Thất, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ lại hiển nhiên tiêu dung đến, không nghĩ tới. Năm đó vi sư bảo hộ không được ngươi, hôm nay, vi sư vẫn là bảo hộ không được ngươi. Chương 5258, Dung Hợp. Lời nói của hắn, truyền vào trong thai của nàng, tại trong óc nàng quanh quẩn, trong đầu, phảng phất có từng bức họa lướt qua, thần hồn bên trong xúc động, cùng với trên thân thể truyền tới đau nhức cùng đầu phảng phất muốn bắn nổ kịch liệt đau nhức, tràn ngập nàng cả người. A. Nàng hai tay gấp vận thành quyền ngửa đầu gào lên đau đớn, bởi vì nắm thành quyền dùng sức, nắm đấm bên trong rịn ra máu tươi, nàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mi tâm chỗ hồng liên ẩn ẩn hóa thành hình dáng của ngọn lửa, nàng nhắm mắt lại, trong đầu từng màn trở lên rõ ràng đến. Một cái nguyên bản không thuộc về thế giới này, vùng thế giới này linh hồn nhân duyên tế hội đi tới nơi này cái thế giới, vùng thế giới này bám vào một cái nho nhỏ hài đồng trên người. Lại tại trời tuyết lớn lúc bị bỏ rơi nhét vào trong đống tuyết. Chính lúc hài đồng tại trong đống tuyết cóng đến thoi thóp thời điểm, một tên phảng phất thiên nhân áo xanh tiên nhân trải qua đưa nàng bế lên, phủi nhẹ cả người băng tuyết mang về Vân Tiêu Sơn bên trong, lấy tên Vân Thất, từ đây vì thanh đế chi đổ, mọi loại sủng ái tại cả người. Đỉnh núi chỗ, tự thân truyền thụ tu tiên chi đạo, chỉ điểm phương pháp tu luyện, nguyện nguyệt mỗi năm, thầy trò làm bạn. Thâm cư Vân Tiêu Sơn, không thiệp thế gian đường. Nhưng, làm thanh đế bế quan chưa ra thời điểm, Vân Thất lên cấp ứng thiên kiếp, thiên lôi cướp hạ thân tử hồn tản ra vi không, phiêu đãng giữa thiên địa, cuối cùng được thần hồn trọng ngưng vào luân hồi. Chuyện cũ từng cọc từng cọc từng màn, phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng, năm tháng vội vàng, nhoáng một cái cũng không biết bao nhiêu năm qua. Nguyệt Nhi mở mắt, một khắc này, trong mắt nàng thần thái phảng phất cùng bình thường không đồng dạng, liền như là một cái hồ đồ thiếu nữ, đột nhiên trưởng thành đồng dạng. Sư phụ! Đồ nhi, trở về rồi. Nàng nhẹ nói, nhìn xem hắn hơi co lại ánh mắt, mép môi của nàng tràn ra một vệ tiếu dung đến, là đồ nhi để sư phụ lo lắng. Đang khi nói chuyện, trên người nàng dâng lên một tầng ngọn lửa màu đỏ hô vừa đốt. Trong nháy mắt đem thanh đế vải ở trên người nàng kết giới thiêu hủy, nàng ngồi dậy, hai tay vịn sư phó của nàng ngược lại đem hắn đưa đến Thẩm Thập Thất bên kia. Chiếu cố tốt sư phụ ta. Thẩm Thập Thất tiếp nhận bị đưa tới thanh đế, cả người đỡ thanh đế cũng đổ lui mười mấy mét, mà thanh đế tựa hồ giật mình, kinh ngạc nhìn vệt kia bị ngọn lửa bao quanh thân ảnh, trong lúc nhất thời, có chút không có tỉnh táo lại. Nguyệt Nhi cả người bị ngọn lửa bao vây lấy bay lên, không có người nhìn thấy, thượng cổ hồng liên nghiệp hỏa tại trong thân thể của nàng lưu thoán, vì nàng tái tạo đầu óc, chữa trị đan điền. Chỉ có chính nàng cảm giác được, theo huyết dịch lưu động, cùng với thần hồn chi lực ba động, nguyên bản tán loạn tại trong cơ thể nàng thượng cổ hồng liên khí tức cường đại, đều đã biến thành ngọn lửa màu đỏ đưa nàng cả người gân mạch gân cốt tái tạo đứng lên tôi luyện. Theo gân mạch huyết trường, trên người nàng linh lực khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, phảng phất là bởi vì thượng cổ hồng liên kích phát, đã minh tu nhiều năm thượng cổ thần thú cửu vi thần hồ cũng ở đây một khắc tử. Thân thể của nàng thoát ra. T. Thượng cổ thần thú cửu vi thần hồ. Nàng lại còn người mang thượng cổ thần thú. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy kia từ bên trong thân thể của nàng thoát ra. Chân đạp hỏa diễm bay ở giữa không trung, để Vân Thất dẫm trên người nó đầu kia cửu vi thần hồ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là một cái thành niên thượng cổ thần hồ, chín cái đuôi to lớn vô cùng trên không trung vũ động, toàn thân tuyết trắng không thấy một tia lông tạp, duy nhất có thể gặp chính là cái kia chỉ thượng cổ thần hồ chỗ mi tâm vệt kia hỏa diễm ân ký. Mạnh mẽ thượng cổ thần thú uy áp nương theo lấy kia thiên đạo đè xuống uy áp bao phủ ở nơi này chung quanh ở giữa, loại kia cảm giác bị đè nén, so với lúc trước càng tăng lên. Chương 5259, phá kiếp. Không đúng, nàng nguyên bản trên người linh lực tận không, làm sao sẽ lúc này dâng lên cường đại như vậy linh lực khí tức. Có tu sĩ hô nhỏ một tiếng, tựa hồ đối với này rất là không hiểu. Các ngươi nhìn, kia thượng cổ hồng liên tựa hồ đã cùng nàng hoàn toàn dung hợp làm một thể rồi. Ta từng nghe nói, hồng liên nghiệp hỏa có thể thối thể thiêu tận thế gian hết thảy, nhưng gánh chịu hồng liên nghiệp hỏa thân thể, nếu là có thể chịu được thượng cổ hồng liên cường đại năng lực, liền đem bỏ đi phàm thai thành tiểu tiên thể. Có được ngay cả hồng liên nghiệp hỏa cũng vô pháp thiêu hủy tiên thân. Những người kia đang nhỏ giọng bàn luận, lại không biết, cách này có chút khoảng cách địa phương, Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu, cùng với Mạch Trần ba người, đều là giấu ở chỗ tối quan sát. Sớm tại Thanh Đế truyền âm cho Phượng Cửu thời điểm, Mạch Trần đang tại tiên đảo bên trên cùng Hiên Viên Mặc Trạch đánh cờ, Phượng Cửu thì tại một bên trên giường êm nằm, một bên nghe Mạch Trần chuyến này đến vì bọn họ mang tới một tin tức. Nguyệt Nhi có một ngày kiếp, mà cái này thiên kiếp, bọn hắn còn không cách nào giúp đỡ. Có thể phá cái thiên kiếp này mấu chốt vẫn là ở Thanh Đế trên người. Nếu là kiếp nạn này có thể phá, về sau quãng đời còn lại tiên lộ từ từ, tuy là có khó khăn nguy hiểm ngăn cản, cũng có thể giải quyết dễ dàng, hóa hung vì cát. Bởi vậy, ba người bọn họ đang nghe Thanh Đế truyền âm sau liền chạy đến, không có hiện thân tương trợ, mà là tại chỗ tối quan sát đến, khi nhìn đến Nguyệt Nhi thừa nhận thống khổ như vậy. Như thế sống chết chi kiếp lúc, mấy lần Phượng Cửu đều muốn lao ra trợ nàng, nhưng cuối cùng đều bị Hiên Viên Mặc Trạch đè xuống. Bây giờ, nhìn thấy phong ấn tại trong cơ thể nàng thượng cổ hồng liên phong ấn đến giải, thượng cổ hồng liên cường đại mà bá đạo năng lực còn cùng nàng hoàn mỹ dung hợp, ngay tiếp theo vì nàng tái tạo gân mạch, tại hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện phía dưới, còn phải một bộ tiên thân, nàng rốt cục yên lòng. Nàng so với ta tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Phượng Cửu nhẹ nói, nhìn xem kia dung nhan hiển thị rõ, khuynh thành tuyệt mỹ con gái, trong mắt tràn đầy là kiêu ngạo. Cái này, chính là nàng Phượng Cửu con gái. Hiên Viên Mặc Trạch cầm Phượng Cửu tay, nhìn bọn họ con gái, trong lòng cũng tràn đầy là kiêu ngạo. Nữ nhi của bọn hắn, như cùng nàng mẫu thân đồng dạng lóa mắt, tương lai, cũng nhất định sẽ lớn lên như bọn hắn đồng dạng cường đại. Ầm ầm. Trên bầu trời ngưng tụ hồi lâu đạo kia mạnh mẽ thiên kiếp lôi rốt cục bổ xuống, lần này, tinh chuẩn đánh rớt ở giữa không trung Nguyệt Nhi trên thân, ngay tiếp theo nàng dưới chân Cửu Vi thần hồ cũng cùng nhau thừa nhận lấy đạo này thiên kiếp lôi. Nhưng, bởi vì nàng cả người linh lực trở về, đạo này thiên kiếp lôi đánh rớt, chẳng những không có đối nàng tạo thành thương tổn, ngược lại vì nàng lại lần nữa tôi luyện tiên thể, đồng thời trên người mạnh mẽ linh lực khí tức dũng động, giờ khắc này, nàng cùng nàng bản mệnh khế ước thú thượng cổ thần hồ cùng nhau lại lần nữa lên cấp. T. Vào, lên cấp rồi. Có tu sĩ mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là một cái tử cục, làm sao cuối cùng lại bị hóa giải. Còn trợ nàng lại lần nữa lên cấp. Ở chung quanh đám người ngạc nhiên lại khiếp sợ trong ánh mắt. Nguyệt Nhi thành công lại lần nữa lên cấp, thực lực liên tiếp tăng lên 3 cái giai đoạn, thẳng đến, trên bầu trời mây đen tản đi, trong không khí khí lưu cường đại uy áp theo gió thổi tan, nàng mới vững vàng rơi trên mặt đất, con kia thượng cổ thần hồ thì ngồi chờ tại bên cạnh nàng. Nàng, mái tóc đen nhánh như tơ rối tung mà xuống, mi tâm chỗ hồng liên biến mất, chỉ để lại một viên ngọn lửa màu đỏ đồ văn. Cùng thượng cổ thần hồ mi tâm vệt kia hỏa diễm đồ văn giống nhau như đúc. Theo lên cấp, cùng với trải qua tai nạn này, nàng khí tức quanh người tận biến, nhất là tại kia mi tâm ngọn lửa màu đỏ đồ văn phụ trợ phía dưới, càng làm cho nàng cả người nhìn lên tới càng ngày càng tôn quý vô song. Chương 5260, Phượng chủ con gái. Sư phụ. Nguyệt Nhi lên cấp sau đó bước nhanh hướng Thanh Đế chạy tới, từ Thẩm Thập Thất trong tay tiếp nhận hắn đỡ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nàng đỡ hắn, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, cùng với bất ổn khí tức, trong lòng lo lắng không thôi, nói, đang dược, ta đây có đang dược, sư phụ, ngươi trước ăn đang dược. Nói xong, vội vàng từ không cùng lúc lấy ra đan dược đến, nhưng, mẫu thân nàng cho nàng đan dược nhiều lắm, trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt nàng, cũng không biết cầm cái nào một viên cho hắn ăn vào cho thỏa đáng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Nguyệt Nhi. Phượng Cửu kêu một tiếng, thấy được nàng rốt cục phá thiên kiếp lôi vượt qua sinh tử kiếp, rồi mới từ chỗ tối đi ra, cất bước hướng nàng cùng Thanh Đế đi đến. Theo sự xuất hiện của nàng, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần hai người cũng đi theo đi ra. Phượng, Phượng Chủ, Diêm Đế, còn có Thanh Đế. T. Một vị tiên quân thấy được kia xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người ba người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị này đại đế sao lại tới đây? Còn đồng thời xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nhìn đến đây động tĩnh, cho nên tới xem xét? Lão Hủ gặp qua Diêm Đế, Phượng Chủ, Thánh Đế. Gia tiên quân ổn định tâm thần về sau, vội vàng hướng ba người bọn họ rất cung kính thi lễ một cái. Mọi người chung quanh, nghe được vị kia giả tiên quân lời nói về sau, hướng ba người kia nhìn lại, cũng liền bận bịu túi đầu xuống nơm nớp lo sợ thi lễ một cái. Chúng ta bái kiến Diêm Đế, Phượng Chủ, Thánh Đế. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn bọn họ vây quanh ở chung quanh nơi này, không khỏi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tất cả giải tán đi. Đúng. Đám người không dám nhiều lời, cung kính đáp một tiếng về sau, lúc này mới dần dần lui lại, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe thấy đỡ Thanh Đế tên kia gọi Vân Thất thiếu nữ, lo lắng mà mang theo khóc ý thanh âm truyền ra. Cha mẹ, các ngươi mau nhìn xem sư phụ bị thương rất nặng. Cha mẹ. Trong lúc nhất thời, chúng tên tu sĩ chấn động trong lòng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc ngẩng đầu lên hướng bọn họ nhìn lại. Cái này Thanh Đế Đồ Nhi Vân Thất, đúng là Diêm Đế cùng Phượng Chủ con gái. T. Không nghĩ tới đúng là như vậy, khó trách nàng tuổi còn nhỏ lại có một đầu thượng cổ thần hồ, khó trách thượng cổ hồng liên ở trên người nàng, khó trách tuổi còn nhỏ có này tu vi, khó trách tấm kia khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan, mơ hồ có mấy phần Phượng Cửu cái bóng. Bọn hắn tuy là trong lòng chấn kinh sóng biển cuồn cuộn, nhưng lúc này cũng không dám dừng lại, đành phải mang đầy bụng ngạc nhiên vội vàng lui ra. Thẩm Thập Thất cũng ngây dại, hắn không nghĩ tới, Vân Thất lại là Diêm Đế cùng Phượng Chủ con gái, cũng chính là bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, ngốc đứng ở nơi đó cũng không có tỉnh táo lại. Phía sau hắn mấy người nguyên bản muốn lui ra, có nhỏ âm thanh hoán hắn vài tiếng hắn cũng không có phản ứng, tiến thôi không được, đành phải cúi đầu đứng ở sau lưng hắn, tận lực giảm xuống sự tồn tại của chính mình. Phượng Cửu giúp Thanh Đế giữ bắt mạch, lông mày hơi vặn, nói, không nghĩ tới cải này thiên kiếp lôi uy lực lợi hại như vậy. Nàng thu tay lại, nhìn xem Thanh Đế, than nhẹ một tiếng, phức tạp nói, ngươi giúp nàng một cái ngăn cản. Ngàn năm tu vi tận tán, ngay cả thần hồn đều có chút bất ổn, lại thêm thiên kiếp lôi bổ cháy tổn thương, như đổi người khác, chỉ sợ sớm đã hồn tán thần diệt tiên thân khó giữ được. Thanh Đế tu vi, quả thật là thâm bất khả chắc, bực này tổn thương, liền xem như nàng, cũng vô pháp cam đoan dưới tình huống như vậy còn có thể tượng hắn như vậy bảo trì thần trí. Đa tạ, nếu không phải ngươi, Nguyệt Nhi kiện nạn này trốn. Chương 5261, thâm tàng đáy lòng. Nói thật, Phượng Cửu tâm tình lúc này, có chút phức tạp. Thanh Đế thay Nguyệt Nhi ngăn cản thiên kiếp lôi, lại trợ nàng phá vỡ sinh tử kiếp, giữa hai người ràng buộc, chỉ sợ là chỉ biết càng ngày càng sâu. Nhìn xem đỡ Thanh Đế một mặt lo lắng cùng lo lắng con gái, nghĩ đến trước kia trên người nàng phun trào thần hồn chi lực, cùng với nàng nói với Thanh Đế câu kia, sư phụ, ta trở về. Nàng biết rõ, con gái là khôi phục đời trước ký ức. Phượng Cửu trong tâm than nhẹ một tiếng. Mà thôi, con gái tự có con cái mệnh, tương lai của nàng sẽ như thế nào, toàn bằng chính nàng làm chủ, nàng cái này làm mẹ thân, chỉ có thành toàn cùng chúc phúc phận. Che chở nàng, là ta phải làm. Thanh đế nói xong, khoe miệng lại tràn ra một tia máu tươi đến. Sư phụ! Nguyệt Nhi hốc mắt thường đỏ, một trái tim thật chặt nâng lên, nhìn về hướng mâu thân nàng. Mâu thân mau cứu sư phụ đi. Mâu thân! Về trước tiên đảo đi. Phượng Cửu nói xong, phất tay, một cái hư không truyền tống trận liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Các ngươi trở về đi. Ta muốn đi bái phỏng một vị cố nhân, sẽ không cùng các ngươi cùng đi rồi. Mạch Trần đối với mấy người cười cười, ấm giọng nói xong. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, có thời gian lại đi qua ngồi một chút. Ừm. Mạch Trần đáp một tiếng, lúc này mới mũi chân điểm một chút, lăng không mà lên đạp gió mà đi, biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Thầm Thập Thất. Phượng Cửu nhìn về hướng kia đứng ở chỗ đó Thẩm Thập Thất, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Đến ngay đây. Thẩm Thập Thất tỉnh táo lại, vội vàng đáp lời. Ngươi là Nguyệt Nhi bằng hữu, đợi qua một thời gian ngắn, làm cho nàng mang ngươi đến ở trên đảo tới chơi chơi. Phượng Cửu cười nói. Nghe vậy, không chỉ là Thẩm Thập Thất có chút kinh hỉ, liền ngay cả sau lưng mấy tên người Thẩm gia cũng là đại hỉ. Đa tạ Phượng chủ. Hán vội vàng nói, chắp tay thi lễ một cái. Nguyệt Nhi đỡ Thanh Đế, đối với Thẩm Thập Thất nói, ta trước mang ta sư phụ trở về, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, liền đỡ Thanh Đế tiến vào kia truyền tống trận. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cũng bước vào, theo kia truyền tống trận biến mất, mấy người cũng theo biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại có Thẩm Thập Thất mấy người còn đứng ở nơi đó. Ba ngày về sau, tiên đảo. Mẫu thân, sư phụ ta như nào đây không có tỉnh. Nguyệt Nhi nhìn xem trên giường Thanh Đế, hỏi bên người mẫu thân. Từ trở về cũng ngủ ba ngày rồi, hai ngày này vết thương trên người hắn dần dần khôi phục, ta đoán chừng, ngày mai hẳn là sẽ tỉnh lại. Phượng Cửu nói xong, một bên đưa qua một cái bình nhỏ cho nàng, đây là ta vừa để luyện ra dược dịch, bôi lên tại hắn trên lưng. Ngày sau tốt cũng sẽ không lưu lại đốt cháy khét vết sẹo. Cảm ơn mẫu thân. Nguyệt Nhi tiếp nhận, nắm trong tay. Nhìn xem nàng, Phượng Cửu dừng một chút, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về hướng nàng, nghĩ nghĩ, nói, mẫu thân, các loại vết thương của sư phó khá hơn chút rồi, ta nghĩ cùng hắn về Vân Tiêu Sơn. Nghe vậy, Phượng Cửu một trận, lại hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không yêu Thanh Đế rồi? Nghe lời này, Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Mẫu thân, ta ngày đó lưu kiếp, cũng khôi phục ở kiếp trước ký ức, nhớ tới trước kia sư phụ đối với ta từng ly từng tí, cùng với, ta cùng với sư phụ hai người tại Vân Tiêu Sơn bên trong năm tháng. Nàng đưa tay cầm tay của nàng, nói, ta biết, sư phụ vẫn luôn chỉ coi ta là đồ nhi. Hắn thương ta, sủng ái ta, ta đều biết rõ, từ cả cuộc đời trước ta liền biết rồi, từ cả cuộc đời trước, trong tim ta liền giả vờ sư phụ, nhưng, ta không dám nói, cũng không dám cho hắn biết, ta sợ hắn nếu là biết rồi, hắn sẽ đuổi ta rời đi Vân Tiêu Sơn, rời đi bên cạnh hắn. Chương 5262, đồ tốt. Phượng Cửu nghe không khỏi đau lòng, nói, đứa nhỏ ngốc. Ngươi đã yêu hắn, nên cho hắn biết, huống chi, sư phó ngươi đối với ngươi, cũng chưa chắc liền không có động tâm. Nhưng, Nguyệt Nhi lắc đầu, nói, mẫu thân, ngươi không hiểu rõ sư phụ, qua nhiều năm như vậy, sư phụ bên người đều không có nữ tử, càng chưa bao giờ tâm nghi nữ tử, ta có thể hầu ở sư phó bên người, ta đã rất thỏa mãn rồi, hơn nữa, ta cùng với sư phụ là quan hệ thầy trò. Ta không muốn bởi vì ta, mà để sư phụ bị người đời chỉ trích. Nếu là đánh vỡ nàng cùng sư phụ ở giữa quan hệ thầy trò, nàng sợ người đời dùng có sắc ánh mắt đi đối đãi sư phụ, sợ sư phụ bởi vì nàng mà chịu người đời chỉ trích, nàng không muốn nhìn thấy sư phụ bởi vì nàng mà chịu đến như thế đối đãi. Cho nên, có thể hầu ở sư phó bên người, nàng liền đã rất thỏa mãn rồi. Phượng Cửu nghe, không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết rõ, thanh đế sẽ quan tâm người đời ánh mắt đâu. Huống chi, người đời cho các ngươi lại có quan hệ gì? May mắn không hạnh phúc, hài lòng hay không, chỉ có chính các ngươi biết rõ, người bên ngoài ánh mắt cùng ngôn ngữ, sao lại cần để ý nhiều như vậy? Nói sau, cái này tu tiên bên trong thế giới, dạng gì sự tình không có. Nàng cười cười, duỗi ra một tay vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ngươi cùng thanh đế số mệnh là đã sớm chú định rồi, cả đời này nếu là sẽ ở cùng một chỗ, kia rộng mở lòng mang đi tiếp thu không phải tốt hơn. Về phần, thanh đế trong lòng là có phải có ngươi? Nàng mím môi cười thần bí, mẫu thân giúp ngươi thử một lần liền biết. Nghe vậy, Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn nàng, làm sao thử? Có thể thử sao? Nếu là trong nội tâm nàng không khỏi lo lắng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi, mẫu thân đi trước chuẩn bị. Nói xong, Phượng Cửu liền cười nên rời đi trước. Nguyệt Nhi ngồi ở bên giường, nhìn xem trên giường ngủ mê man sư phụ, trong lòng không khỏi tự hỏi, sư phụ đã từng vì nàng động tâm sao? Ngày kế tiếp, Phượng Cửu vuốt vuốt trong tay một cái bình đan dược, lộ ra không hiểu ý cười đến. Nàng đem chân ngôn đan tăng lên mấy cái cấp bậc, chuẩn bị cầm đi cho thanh đế ăn vào. Đến lúc đó trong lòng của hắn có hay không Nguyệt Nhi, tự nhiên hỏi một chút liền biết. Bởi vì nghĩ đến cái kia thực lực sâu không lường được, nàng cố ý tăng thêm dược lực, thừa dịp hắn bây giờ tu vi có hại, thương thế chưa lành, tất nhiên là thử một lần thời cơ tốt nhất. Đi vào phòng khách, vừa vặn gặp Nguyệt Nhi đỡ thanh đế ngồi dựa vào đầu giường, nàng cười đi lên trước, tỉnh rồi. Xem ra ta tới đúng lúc. Mẫu thân, sư phụ vừa tỉnh, ta đang nghĩ ngợi đi qua gọi ngươi. Nguyệt Nhi thấy được nàng, liền ngay cả vội nói, mẫu thân, ngươi giúp sư phụ bắt mạch đi. Được. Phượng Cửu đi lên trước, giúp thanh đế thăm dò mạch về sau, nhân tiện nói, trong vòng 3 tháng không nên dùng linh lực khí tức, chậm rãi điều dưỡng tự nhiên sẽ khôi phục lại. Nói xong, nàng lấy ra đan dược đến, nói, đến, trước tiên đem một cái viên ăn. Thanh đế nhìn xem trong tay nàng viên đan dược kia, nghe mùi thuốc kia có chút kỳ quái, lông mày hơi vặn, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Phượng Cửu lật bàn tay một cái, viên đan dược kia đã nhét vào trong miệng của hắn, theo cổ họng tuột xuống, sắc mặt của hắn lập tức đen lại. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mặc dù biết không thể nào là cái gì có hại, nhưng đan dược này hương vị kia nghe kỳ kỳ quái quái, cũng không biết đến tuột cùng có tác dụng gì. Nguyệt Nhi thì hơi ngạc nhiên nháy nháy mắt, nhìn xem kia bị sư phó của nàng ăn đan dược, mùi thuốc kia, nếu như nàng nhớ không lầm, tựa như là mẫu thân luyện chế chân ngôn đan. Không khỏi, nàng hướng nàng mẫu thân nhìn lại, không tiếng động hỏi thăm. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, bổ thân thể, hương vị là kỳ quái điểm, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Chương 5263, dựa vào chính ngươi. Nàng ở một bên tìm cái ghế ngồi xuống, vừa hướng Nguyệt Nhi nói, cho ngươi sư phụ rót cốc nước làm chân hầu. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi nhìn sư phó của nàng liếc mắt, lúc này mới đến bên cạnh bàn rót ly nước, đưa cho hắn nói, sư phụ, uống nước. Thanh đế ngủ mê mấy ngày, cổ họng cũng có chút làm, liền nhận lấy uống xong về sau, đem cái chén đưa cho Nguyệt Nhi, hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi đây là tìm ta có việc. Lấy hắn đối với Phượng Cửu như thế hiểu rõ, nếu là vô sự, đoán chừng này có thể hay không trong này ngồi chơi. Ừm, là có một chuyện muốn theo ngươi nói chuyện. Phượng Cửu cười cười, lại nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt, đối với thanh đế nói, ngươi vì cứu Nguyệt Nhi bị thương nặng như vậy, ta cùng Mặc Trạch đều muốn mời ngươi lưu lại trong này điều dưỡng thân thể, không biết ý của ngươi như nào. Nàng là đồ nhi của ta, cứu nàng vốn chính là ta phải làm, các ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Về phần trên người ta tổn thương, đợi mấy ngày nữa thân thể hơi khá hơn một chút, ta nghĩ về Vân Tiêu Sơn đi điều dưỡng. Thanh đế chậm vừa nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, có thể, chúng ta tôn trọng ngươi ý tứ, bất quá ta còn có một cái vấn đề, Nguyệt Nhi tại ngươi trong lòng, liền thật chỉ là đồ nhi, không có cái khác. Một bên nghe lời này Nguyệt Nhi, một trái tim không khỏi nâng lên, có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm nhìn xem sư phó của nàng. Thanh đế nghe, lông mày hơi vặn, nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, ngươi có ý tứ gì? Đồng thời, hắn cảm giác bởi vì nàng một cái hỏi, trong lòng hơi nhảy một cái, phảng phất có một đáp án muốn từ trong lòng nhảy ra, từ trong miệng hắn chạy đến, nhưng lại gắt gao bị hắn ép xuống. Phượng Cửu nhìn xem thanh đế thần sắc, nhưng là mỉm cười, đứng lên, nói, tốt, các ngươi nói đi. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Mẫu thân Nguyệt Nhi liền vội vàng kéo nàng. Phượng Cửu cười một tiếng, trở lại vuốt vuốt tóc của nàng, nói, đây là ngươi chính mình vấn đề, ngươi nên nếm thử tự mình giải quyết, mẫu thân giúp ngươi đến giúp nơi này, còn dư lại liền xem chính ngươi rồi. Vừa dứt tiếng, lúc này mới ra gian phòng, thuận tay khép cửa phòng lại. Ngoài viện đang ngồi Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng đi ra còn giúp bọn hắn khép cửa phòng lại, không khỏi nhíu mày, nói, ngươi thật đúng là yên tâm a, cũng không lo lắng con gái chúng ta ăn thiệt thòi. Phượng Cửu dắt tay của hắn, hai người đi ra ngoài, một bên cười nói, thanh đế so với năm đó quân tuyệt thường chỉ có hơn chứ không kém, đồng dạng là du mục đầu không hiểu phong tình người, ai? Chính là khổ nhà ta nữ nhi bà bối, cũng không biết thanh đế lúc nào mới có thể khai khiếu. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nở nụ cười, cũng không nhiều lời nữa, mà là đưa tay ôm eo của nàng, cùng nàng tản bộ hướng vườn hoa mà đi. Một bên khác, bởi vì Phượng Cửu rời đi, trong phòng bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Thanh đế ngồi dựa vào trên giường, nửa thu liễm đôi mắt, nghĩ đến Phượng Cửu lời nói mới rồi đến tột cùng là có ý tứ gì. Mà Nguyệt Nhi thì có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm, cũng có chút xoắn xuýt. Nàng đến cùng muốn hay không nói? Nàng nếu là nói, sư phụ nếu là. Nhưng, nghĩ một lát cũng không muốn minh bạch, thanh đế liền ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, hỏi, tiểu thất, ngươi nghĩ đứng dậy. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, hít một hơi thật sâu, chuyển đến cái ghế, ngồi ở trước mặt của hắn nhìn xem hắn, hướng hắn gật đầu nói, sư phụ, ta nhớ ra rồi, ở kiếp trước sư phụ thu ta làm đồ đệ sự tình, tại Vân Tiêu Sơn bên trong năm tháng, cùng với ta tiến giai lúc chết ở thiên lôi phía dưới sự tình, ta nhớ lại hết rồi. Chương 5264, khai khiếu. Nghe vậy, thanh đế hơi mặc một chút, nói, vi sư nguyên không nhớ ngươi còn có thể nhớ tới, nghĩ đến, ngươi sớm đã vào luân hồi đầu thai lại sinh. Kiếp này cũng bị vi sư thu đang dưới trướng làm đồ đệ, lại nối tiếp ngươi ta tình thầy trò cũng giống như vậy. Hắn nhìn về hướng nàng, nói, mặc kệ ngươi là có hay không nghĩ đến lên một đời trước sự tình, ngươi tại vi sư trong mắt, vẫn luôn là vi sư thương yêu nhất đồ nhi Vân Thất. Nghe lời nói của hắn, Nguyệt Nhi trong lòng vị chua, nhào tới trước ôm lấy hắn, sư phụ. Thanh đế sững sờ một chút. Tiếp theo vô vô đầu của nàng, cười nói, ngươi đã trưởng thành rồi, không thể vốn là như vậy bổ nhào vào sư phụ trong ngực tới. Nguyệt Nhi nghe nói như thế, một vệt nước mắt, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, khuynh thành tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo chăm chú cùng thần sắc kiên định, nói, sư phụ, ta yêu ngươi, từ ở kiếp trước ta liền một mực yêu ngươi, sư phụ, ngươi có yêu ta hay không? Dù là tỉnh táo bình tĩnh như thanh đế, lúc này cũng bởi vì nghe được nàng lần này to gan thổ lộ mà lộ ra kinh ngạc cùng sững sờ thần sắc. Bởi vì hắn một cái thất thần, cùng với nghe được nàng mang đến trùng kích, để hắn một trái tim không tự chủ được nhảy lên, một cỗ lạ lẫm lại kỳ diệu cảm giác tại lồng ngực tại đẩy ra, thẳng đến tràn ngập hắn toàn bộ giác quan. Sư phụ, ngươi có hay không đối với ta động qua tâm? Nguyệt Nhi hỏi lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì nàng biết rõ, mẫu thân cho hắn ăn chân ngôn đan, lúc này chính là hỏi ra trong lòng của hắn lời nói thời cơ tốt nhất. Nhưng, chính lúc thanh đế há hốc mồm nghĩ muốn lúc nói chuyện, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem phía trước mặt Vân Thất, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, vi sư mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi. Nói xong, liền nhắm mắt lại, đè xuống rối loạn tiết tấu tiếng tim đập. Nghe lời này, Nguyệt Nhi cả người có như vậy một nháy mắt thảm đạm. Có trời mới biết nàng là nổi lên bao nhiêu dũng khí mới dám hỏi ra những lời này, nhưng, nàng không có đạt được sư phó đáp án. Nàng há to miệng, vốn định nói thêm gì nữa, nhưng đến cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi. Thanh đế mở mắt, nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, hắn một tay xoa lên thình thịch đập loạn trong lòng, loại này cảm giác xa lạ là cái gì? Yêu sao? Hắn lẩm bẩm thấp giọng tự vấn lòng. Yêu. Thật lâu, một tiếng như bất đắc dĩ, lại như lẩm bẩm thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Chưa từng hưởng qua tình yêu tư vị, nhưng giờ khắc này, hắn mới biết được, qua nhiều năm như vậy, nguyên lai, vẫn luôn là đưa nàng để trong lòng miệng vị trí, chính là bởi vì yêu, thấy được nàng ở kiếp trước bỏ mình hồn tán thời điểm mới có thể như thế bi thống, thậm chí không tiếc tự hủy mấy trăm năm tu vi. Cũng phải vì nàng tìm được một chút hy vọng sống. Chỉ vì, hắn nghĩ gặp lại nàng, chỉ vì, hắn, yêu nàng. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, trong lòng của hắn chợt cảm thấy rộng mở trong sáng lên. Nguyên lai là bởi vì như thế, khó trách lúc trước nhìn Tiêu Quân Diễm lúc luôn cảm thấy đủ kiểu không vừa mắt, đoán chừng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn cảm thấy ai phối Vân Thất đều cảm thấy không xứng với, thấy ngứa mắt. Nghĩ tới chỗ này, cả người hắn buông lòng xuống, khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên một cái đường cong, nghĩ đến Vân Thất mới vừa thổ lộ, tâm tình của hắn lại từ lúc đầu kinh ngạc chuyển biến đến bây giờ vui vẻ cùng vui vẻ. Nguyên lai, cái này, chính là yêu một người cảm giác, loại cảm giác này thật sự để cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Chính như Phượng Cửu nghĩ đồng dạng, hắn vốn cũng không phải là một cái để ý người đời ánh mắt người. Vốn là không hiểu, không biết tình yêu là vật gì, bây giờ sơ khai tình khiếu, minh bạch chính mình tâm ý, đương nhiên sẽ không che giấu nữa tình cảm của mình. Chương 5265, một mực tại trong lòng. Nghĩ đến vừa rồi Vân Thất ảm đạm rời đi, hắn nghĩ, hắn hẳn là tìm một cơ hội, thật tốt cùng với nàng nói một chút. Ban đêm hôm ấy, Phượng Cửu đi vào Nguyệt Nhi căn phòng. Nhìn xem nàng nằm nhoài ở chỗ này buồn bã hiểu xỉu, liền cười hỏi, thế nào? Mẫu thân chân ngôn đan chẳng lẽ không có phát ra tác dụng? Mẫu thân! Nguyệt Nhi kêu một tiếng, nói, ta cùng sư phụ thổ lộ, nhưng là, sư phụ nói với ta, hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, để cho ta rời đi trước. Nghe vậy, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo cười khẽ một tiếng, thật đúng là không hổ là thanh đế. Không nghĩ tới ngay cả chân ngôn đan dược lực đều có thể đè xuống đi. Đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn xem Nguyệt Nhi, nàng cười nói, ngươi không cần thất vọng, tin tưởng ngươi mẫu thân ánh mắt, thanh đế trong lòng của hắn có ngươi. Có thật không? Nguyệt Nhi không khỏi nhìn về hướng nàng. Thật sự, nàng nhẹ vặn lấy cái mũi của nàng, cười nói, mẫu thân khi nào lừa qua ngươi rồi? Đến. Ta với ngươi nói một chút người thiên hoa gì cùng quân tuyệt thương hai người cố sự. Thế là, một đêm này, hai người trong phòng một tán gẫu, chính là một đêm. Ngày kế tiếp, Nguyệt Nhi lúc ra cửa, cả người lại là thần thanh khí sảng, trên mặt tràn đầy tinh thần cùng nhiệt tình. Nàng quyết định, dù sao bất kể như thế nào, sư phụ bên người cũng chỉ có một mình nàng, cũng chỉ có thể có nàng một cái, nàng liền không tin. Từ từ năm tháng, sư phụ có thể một mực không động tâm. Những ngày tiếp theo, thanh đế nhìn xem nàng từng ngày dơ lên tiếu dung, nhất là đối với hắn lúc, cười khanh khách bộ dáng như là ngày xưa, phảng phất ngày đó thổ lộ chưa từng phát sinh qua đồng dạng, nhìn đến trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nguyên bản chuẩn bị cùng với nàng hảo hảo nói một chút, cũng bởi vì thấy được nàng cái này kỳ quái bộ dáng mà nhìn xuống. Thẳng đến, nửa tháng sau, thân thể của hắn dần dần chuyển tốt, một ngày này chạm vào tối, hắn tại trong sân xem sách, gặp nàng như thường tiến đến, lại là bận trước bận sau, lại là tại bên cạnh bàn bồi tiếp. Hắn nhân tiện nói, tiểu thất, vi sư chuẩn bị trở về Vân Tiêu Sơn rồi. Vậy ta bồi sư phụ trở về. Nàng lúc này liền nói xong. Nghe vậy, thanh đế hơi ngừng lại một chút, cầm sách, cũng không tâm nhìn. Trong đầu nghĩ đến sự tình, thật lâu, hắn mới buông xuống quyển sách trên tay, nhìn về hướng nàng, tiểu thất, ngươi ngày đó cùng vi sư thổ lộ. Ừm, sư phụ, ngươi yên tâm, tiểu coi như ngươi bây giờ đối với ta không động tâm cũng không có quan hệ, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, dù sao bên cạnh ngươi ngoại trừ ta, ta cũng sẽ không để những nữ nhân khác tới gần nửa bước. Ta nàng còn chưa nói xong, tay đã bị cầm, trong lúc nhất thời, nàng cũng choáng rồi, sững sờ nhìn xem hắn. Hiện tại vi sư sẽ nói cho ngươi biết, sớm tại ở kiếp trước, vi sư liền đem ngươi để ở chỗ này rồi. Hắn dắt nàng tay, đặt tại tâm khẩu vị trí. Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, gương mặt ngốc trệ. Nhìn xem nàng bộ dáng này, thanh đế ngược lại nở nụ cười, vui vẻ choáng váng. Sư phụ, ngươi không có gạt ta. Ngươi đây là cùng ta thổ lộ sao? Nguyệt Nhi run giọng hỏi. Ừm, không có lừa ngươi, là thật, vi sư trong lòng có đoán ngươi để ở trong lòng, sớm tại không biết chừng nào thì bắt đầu, ngươi tại ta sinh mệnh cũng đã là không thể thiếu một bộ phận rồi. Hắn nhìn xem nàng, ôn nhu hỏi, tiểu thất, ngươi nguyện ý vĩnh viễn hầu ở vi sư bên người sao? Ừm, ta nguyện ý. Nguyện ý. Nàng vui vẻ nhào tới trước ôm chặt lấy hắn. Thanh đế cũng đưa tay đưa nàng ôm lấy, cảm thụ được nàng tại hắn trong ngực cảm giác. Nửa ngày, nói, chúng ta đi cùng cha mẹ ngươi nói một chút chúng ta sự tình. Nguyệt Nhi nở nụ cười, nói, cha mẹ ta sáng nay liền đã đi dạo chơi rồi, bọn hắn nói chúng ta sự tình bọn hắn mặc kệ, đến tương lai chúng ta muốn thành hôn, lại nói cho bọn hắn liền tốt. Nghe vậy, thanh đế khỏe môi hơi phát thảo, dắt nàng tay nói, vậy chúng ta về Vân Tiêu Sơn. Được. Nguyệt Nhi ngòn ngọt cười, cùng hắn mười ngón đan sen hướng bên ngoài mà đi. Hai thân ảnh gắn bó mà đi, mười ngón đan sen, cười nói theo gió nhẹ truyền ra, ẩn ẩn nghe thấy, bọn hắn đối với tương lai chờ mong.